Chương 62, Biệt khuất Long Ma Thánh Chủ. Long Ma Thánh Chủ thừa kế hôn thế ma vương ma ngộ thiên phú, đối với mỗi bên chủng ma phái công pháp có cao siêu lĩnh ngộ, hơn nữa làm Thiên Minh Tông từ nhỏ bị cho rằng hàng tinh giả bồi dưỡng, từ nhỏ mà bắt đầu tôi luyện luyện ma giáo độc các gâm ngoan thập bát trọng á tị địa ngục, trùng điệp rèn luyện. Kiềm nén thống khổ 20 năm cũng liền tạo thành hôm nay Long Ma Thánh Chủ không ai bị nổi bá đạo cảm giác. Loại này bá đạo cảm giác đối với người khác mà nói là cuồng vọng, không coi ai ra gì, nhưng là đối với Long Ma Thánh Chủ đây chính là lực lượng. Một loại phá hư lực lượng bản Thánh Chủ nhìn ngươi chết như thế nào. Long Ma Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, nhất thời khói đen bắt đầu khởi động, đỉnh đầu phệ hồn trùng đại quân tùy theo ông tác hưởng đứng lên, sau đó biến thành cự đại trùng mây, hướng cái kia U Dạ Thương quần quần đi. Hư cầm côn trùng hù dọa người sao? U Dạ Thương nhìn thấy cái này đáng sợ mà trùng mây từ trên trời giáng xuống, chẳng những không có sợ ý, ngược lại lánh hừ một tiếng phía sau, lộ ra một tia vẻ khinh thường. Long Ma Thánh Chủ nghe xong, không những không giận mà còn lấy làm mừng đứng lên. Đối phương nếu đem phệ hồn trùng trở thành bình thường linh trùng, thực sự là tự tìm tử lộ. Nói vậy các loại chờ đàn trùng rơi xuống bên cạnh hắn lúc, cũng chính là hắn bị mất mạng lúc. Đến lúc đó tu sĩ thần nghiệm được ăn sạch sẽ, cùng phế nhân liền không khác nhau gì cả. Nếu như có thể mà nói, thật không muốn sử dụng một chiêu này. A thật ác tâm U Dạ Thương nhìn hướng một mảng lớn chính mình quân tới côn trùng, nhịn không được kiền đầu vài cái, vẻ mặt chán ghét. Tham Lang Thôn Thiên thật vất vả đè xuống chán ghét trong lòng cảm giác, U Dạ Thương hơi há miệng ra, đại lượng hắc quang từ U Dạ Thương trên thân thể mọc lên, trên không trung ngưng tụ thành nhất mấy trăm thước hắc sắc tham lang. Tham Lang nhìn bay tới trùng mây, trong mắt bạo xạ hồng quang, mở ra to lớn miệng sói, phát sinh nhất cổ cuồng bạo hấp lực tịch quyển chu vi, số lượng cao trùng vân bị Tham Lang dần dần thôn phệ, đại lượng nước biển ly khai ngoài khơi bị hút vào Tham Lang trong miệng. Tham Lang miệng sói liền giống như cái động không đáy, vô số nước biển bị nuốt hết. Phệ hồn trùng quần cũng phát sinh xèo xèo gào thét. Ma Thánh Chủ mắt thấy cảnh này tâm lý tự nhiên kinh sợ cực kỳ. Trong miệng vội vàng khoe khoang tài giỏi minh tiếng. Còn thưa lại trùng quân người vào, lập tức quay đầu phi độn mà quay về. Tham Lang, bản thánh chủ 20 người cái tổ tông. Long Ma Thánh Chủ sợ vỡ mật nư tở, gầm hét lên. Những thứ này phệ hồn trùng nhưng là Long Ma Thánh Chủ dùng vô cùng đại tâm huyết mạch có bồi dưỡng, dựng dục hơn 10 năm, mơ y tờ hở ơ tờ không dê ra nở dê có hơn 5 vạn, mới có bây giờ quy mô. Tham Lang cái này một khẩu nhẹ nhàng một tấm, để hắn đánh mất hơn 3 vạn phệ hồn trùng. Cái này gọi là Long Ma Thánh Chủ như thế nào không đau lòng hơn nữa tổn thất nhiều như vậy phệ hồn trùng. Về sau nếu như trở lại Thiên Minh Tông, làm cho người trong môn phái biết, sợ rằng Thiên Minh Tông cũng sẽ không cho Long Ma Thánh Chủ cái gì quả ngon để ăn. Hôn Giang Long Lý Tương Phi nghe được chính mình chủ nhân kêu thảm thiết, ngẩng đầu lên liền chứng kiến một cái to lớn tham lang ở thôn phệ tất cả, lập tức cũng biết xảy ra cái gì. Lý Tương Phi không để ý tới trước mắt mạnh con bướm công kích, không chút do dự đem Bạch Dạ Khắc Long kiếm chỉ một cái, ở Long Ma Thánh Chủ cùng U Dạ Thương giữa ngoài khơi phun ra một đạo 100 mét biển gầm. Cái này biển gầm khí thế cực kỳ mạnh, trực tiếp hướng Tham Lang phóng đi. Hôn Giang Long Lý Tương Phi một chiêu này tinh pháp không thể xem thường, tuy là không thể để cho U Dạ Thương thụ thương, nhưng có thể bang Long Ma Thánh Chủ gọi trở về phệ hồn trùng tranh thủ được đầy đủ thời gian. A Lạc Thiên Thọ tinh tỷ tỷ dường như rất không đem Hồ Điệp để vào mắt. A Mạnh Hồ Điệp đôi mắt đẹp híp một cái, sát khí tung hành. Mạnh Hồ Điệp trong tay 4 sao Thiên Mệnh Tinh Võ Đông Hải Tinh làm kỳ kịch liệt lay động, từng cái có thể so với 5 cấp yêu thú thủy con rối bị Mạnh Hồ Điệp liên tiếp không ngừng triệu hoán đi ra, hướng Hôn Giang Long lướt đi. Cái này còn không ngừng, Mạnh Hồ Điệp trong tay 4 sao Đông Hải Tinh làm kỳ làm quang đại tác phẩm. Đem ngoài khơi ánh hiện ra mấy dặm, chính là Hati tựa hồ cũng dành ra chỉ có màu xanh nhạt dày. Ầm ầm nổ. Một đầu khổng lồ thủy hình hải thú tỉnh táo lại, thân lại tựa như cự sơn, cửa thôn thiên sông. Huyền giai chiêu thức nuốt hải. Nuốt hải miệng lớn một tấm, dòng sông cuồng sông xuống. Lý Tương Phi cũng không tỏ ra yếu kém, đem kiếm nhất ném, Bạch Dạ Khắc Long kiếm hóa thành một cái thủy long chợt lóe lên. Trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái rộng mấy chục trượng chân không lỗ lớn. Nước biển hướng xung quanh cuốn một cái, liền đem Mạnh Hồ Điệp thú nhận hải thú cùng thủy con rối toàn bộ bao vây ở trong đó, nhấc lên biển gầm hóa thành phi nhanh vạn mã, khí thế kia thật là kinh người. Mạnh Khang, ngươi cũng chớ xem thường bản phi. A Lý Tương Phi nũng nịu vừa quát. Hoàng giai pháp thuật gót sắt đạp sơn hà ẩm biển gầm đem mạnh con bướm thủy con rối cùng hải thú triệt để thôn phệ. Ngươi tên hỗn đản này Vương Bát Đản, không biết bản thánh chủ bồi dưỡng phệ hồn trùng muốn bao nhiêu tâm huyết sao? Long Ma thánh chủ trên mặt xấu xí cực điểm, nhìn U Dạ Thương ánh mắt, hận không thể đem hắn xanh thôn hoặc bác. Nguyên bản Long Ma thánh chủ cho là mình nếu đánh bại Thương Long giới cực kỳ lợi hại giải chân nguyên, đối phó Tham Lang cái này hòa giải chân nguyên cùng nổi danh hàng tinh giả, hẳn không có vấn đề. Nhưng là Long Ma thánh chủ hoàn toàn không có nghĩ tới là, U Dạ Thương cư nhiên liên tiếp khắc ở hắn thần thông. Trước không nói đỉnh cấp tinh hà pháp khí giơ phất cờ trước lúc động quan bị phá, sau đó là tự hào nhất cửu u thập sát đều thiên ma kiếm cũng bị bài trừ. Hiện tại chính là hắn đắc ý đòn sát thủ phệ hồn trùng không giết U Dạ Thương, ngược lại bị hắn gọi ra Tham Lang thôn phệ hơn phân nửa, trực tiếp tử thương thảm trọng. Thực sự là quá con mẹ nó bất khả tư nghị. Thiếu chủ Long Ma thánh chủ hai vị tinh tựa nờ dê thiên thọ tinh hồn giang Long Lý Tương Phi, địa nhiên tinh hồn thế ma vương phiền mình cũng là lần đầu tiên lưu lộ ra sắc mặt khác thường. Mặc dù khiến cho đối mặt giải chân nguyên lúc các nàng cũng không từng như vậy quá. Các ngươi có khỏe không? Long Ma thánh chủ đi qua tinh phủ truyền âm, quan tâm mà hỏi. Còn có thể chống đỡ một hồi. Chẳng qua, thiếu chủ chúng ta phải mau nhanh bỏ chạy. Cái kia gọi cô tinh nam nhân đến bây giờ còn có hay không xuất thủ đây? Nếu như hắn xuất thủ, muốn đi, cái kia khó khăn. Lý Tương Phi sắc mặt lo lắng. Ừ, phiền minh cũng là ngưng trọng gật đầu. Bản thánh chủ đã biết Long Ma thánh chủ liếc một cái ở một bên xem trò vui cô tinh hắc lân ảnh, gật đầu, chính là tế khởi 19 khẩu ma kiếm kiếm quyết, chuẩn bị đến cái minh tu sản đạo, ám độ thành khoang. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, U Ngục Phiên cấm chế không gian chấn động. Chỉ thấy một chỗ cấm chế xuất hiện một đạo bạch quang, theo bạch quang ngày càng rõ ràng hiện ra chói mắt, tựa như thiên liệt mở. Xoạt xoạt. Cấm chế đột nhiên vừa vỡ, một mặt U Ngục Phiên bốc cháy lên một đạo liệt diễm liền hầu như không còn. Ta tờ mở giờ. Long Ma Thánh Chủ nhãn thấy mình lại một món đỉnh cấp pháp khí bị phá, đáy lòng thực sự là giận dữ. Ngày hôm nay đến cùng là thế nào, hắn một cái trong tinh hà kỳ hàng tinh giả. Ký hai gã tinh tựa nở dê cư nhiên khắp nơi biệt khuất. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 10 chương 481, 482 cá thạ.